Cầm tù tình yêu, gặp gỡ tổng giám đốc lòng dạ độc ác. Chương 22, trong lòng cô chỉ có An Nguyệt Lê. Góc truyện audio.com, có chút nghĩ lại mà thấy sợ bước lùi về phía sau vài bước. Hoảng sợ che ngực có hơi đau, thở dồn dập, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, sợ hãi lắc đầu lại lần lượt lùi về phía sau. Tôi muốn rời khỏi đây. Cô sợ căn phòng có kiểu trang trí tựa như 10 năm trước này. Sợ bầu không khí kỳ lạ này. Cô biết mỗi một người ở nơi này đều hận cô, thậm chí hận không thể khiến cô tan xương nát thịt, cho nên cô không dám sống ở nơi này lần nữa rồi. Hết thảy mọi thứ này đều ở đây giống như nói cho cô biết. Cha mẹ Diêm gia chết thảm tất cả đều vì cô. Cô chính là hung thủ hại chết hai người. Là cô khiến cho Diêm gia tan nhà nát cửa. Cô nhất định phải lập tức rời khỏi đây. Rời khỏi nơi khiến cô nghẹt thở này. Một tay che miệng, vẻ mặt bi phẫn chạy ra ngoài. Bọn họ cần phải đùa cợt cô như vậy sao? Thấy cô như vậy trong lòng bọn họ có thể cân bằng được bao nhiêu? Nếu hận cô, nếu muốn đến trả thù cô thì trực tiếp chút là được rồi. Cần gì phải hao tâm phí sức như vậy? Thế này, cô sẽ cho rằng tất cả bọn họ đều bị điên. Cách trả thù biến thái như vậy cô tính sao? Diêm Thương Tuyệt đang ở dưới lầu xử lý văn kiện lúc nghe thấy tiếng bước chân. Ngạc nhiên quay đầu, thấy Tưởng Niệm che miệng từ trên lầu vội vã chạy xuống. Dường như mơ hồ phát hiện điều gì. Đứng dậy, một tay tao nhã đặt ở sau lưng. Đôi mày kiếm đẹp cũng nhíu lại lần nữa. Doãn mẹ cứ như vậy không chờ được sao? Không phải bảo bà đừng hành động thiếu suy nghĩ rồi sao? Nếu sau này lúc nào cô cũng đề phòng hắn, trò chơi kia không phải rất vô vị sao? Dừng lại nhìn vẻ mặt rét lạnh của Diêm Thương Tuyệt, không biết Tưởng Niệm mượn ai sự can đảm, không chút nào tỏ ra yếu kém đi về phía hắn cùng hắn đối mặt lần nữa. Anh muốn trả thù phải không? Nếu, sau này anh muốn trả thù em chỉ cần anh không làm hại đến người bên cạnh em. Cho dù anh có dùng bất kỳ thủ đoạn gì đối xử với em. Nâng mắt, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn hắn. Em đều tha thứ cho anh. Từng câu từng chữ giống như âm vang mạnh mẽ. Đúng vậy, chỉ cần hắn không làm hại người vô tội. Hắn làm gì cô cũng sẽ tha thứ cho hắn. Đặc biệt là người của An gia. Chú An đối với cô như con ruột. An Nguyệt Lê cực kỳ chiều chuộng cô. Còn có cha con An gia phải mất 10 năm mới gây dựng được sản nghiệp. Cô làm sao có thể không quan tâm bọn họ? Bọn họ là mối lo lắng duy nhất của cô trên đời này. Thật sự bị lời nói của cô làm cho kinh hãi. Trong lòng cô An gia quan trọng như vậy sao? Hay là chỉ vì An Nguyệt Lê? Được, khàn giọng thốt ra một chữ. Trên gương mặt anh Tuấn không nhìn ra một chút biểu cảm. Nhưng chính hắn lại rất rõ ràng một điều là, chỉ trong nháy mắt tim hắn, đau đến không thể đau hơn nữa. Nhìn cô vì muốn bảo vệ người của An gia mà một mình chịu đựng. Trong đôi mắt thâm sâu bình tĩnh của hắn lại không có một tia gợn sóng. Nhưng bàn tay phía sau lưng đột nhiên nắm chặt, hắn ghét trong mắt cô ngoại trừ người của An gia. Cái gì cũng không thấy. An Nguyệt Lê, tôi muốn anh chết. Tưởng Niệm, tôi muốn em sống không bằng chết. Bản chất cầm thú của anh lại trỗi dậy. GT, cách chương.